Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 370, tiến vào nguyên thủy vũ trụ. Bất quá không giống với thánh thể cùng bá thể chờ nhân tộc thể chất. Tinh không cự thú sinh trưởng luân hồi cũng chậm nhiều lắm. Một đầu tinh không cự thú, như kim giác cự thú nghĩ muốn thành niên. Chí ít là cần hơn vạn năm, bây giờ vẻn vẹn mới đi qua ngàn năm, bởi vậy hết thảy tinh không cự thú đều vẫn là ở vào tuổi nhỏ thời kỳ, cảnh giới đại đa số đều vẫn là ở vào hàng tinh cấp cùng vũ trụ cấp ở giữa. Cùng thánh thể, bá thể các loại già thiên chủng tộc so sánh với nhau, còn kém xa lắc. Bố La Lâm tuy rằng dự định đem thánh thể, bá thể các loại huyết thống mang tới nguyên thủy vũ trụ đi tiến hành mài giũa, thế nhưng là cũng không tính đem tinh không cự thú cũng là cùng nhau mang đi, bởi vì bọn họ thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, còn xa không có đạt đến tiến vào nguyên thủy vũ trụ thời cơ. 12 tinh không cự thú đỉnh phong huyết thống ở gen cấp độ cùng về mặt chiến lực, so với thánh thể cùng bá thể các loại già thiên nhân tộc, không có một chút nào ưu thế. Hơn nữa thời gian trưởng thành càng là dài hơn nhiều. Bố La Lâm xa xa nhìn vùng không gian kia, không khỏi lắc lắc đầu. Luận thiên phú tu luyện, luân gen cấp độ, so với già thiên thế giới những huyết thống đặc thù này nhân tộc, mặc dù là những tinh không cự thú này huyết thống mạnh nhất, cũng là vô pháp đứng đến bất kỳ ưu thế nào. Nếu là cùng hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể đạo thai những huyết thống mạnh mẽ nhất này so với kim giác cự thú bọn họ thì càng muốn kém nhiều rồi. Duy nhất ưu điểm chính là tinh không cự thú từng người đều có từng người đặc biệt thiên phú bí pháp. Tỉ như kim giác cự thú phân thân thai nghén chi thuật, hủy xa cự thú thời gian thiên phú các loại, đều là cực kỳ nghịch thiên bí thuật. Ở trên điểm này, già thiên chủng tộc liền không sánh được rồi. Thánh thể cùng bá thể những huyết mạch này, ở thai nghén mà ra sau, bố La Lâm cũng không có phát hiện bọn họ nắm giữ cái gì mạnh mẽ thiên phú bí pháp. Này không thể nghi ngờ là một cái rất lớn thiếu hụt. Cái này cũng là vì sao ở nắm giữ đủ mạnh già thiên chủng tộc sau, bố La Lâm y nguyên không hề từ bỏ tinh không cự thú bộ tộc nguyên nhân. Digimon bộ tộc, tinh không cự thú bộ tộc, già thiên nhân tộc, này tam đại chủng tộc, là ta Vĩnh Hằng quốc độ hiện nay mạnh mẽ nhất ba chi sức mạnh. Ở tiên tộc cùng bất tử tộc vẫn không có triệt để quật khởi trước, sẽ là bảo vệ Vĩnh Hằng đại lục chủ yếu chiến lực. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, liền tu luyện tiềm lực mà nói, tam đại chủng tộc đều là rất bất phàm, chí ít so với trong nguyên thủy vũ trụ phần lớn chủng tộc đều cường đại hơn nhiều lắm. Nhưng là cùng bố La Lâm hai đứa bé sáng tạo ra chủng tộc so với liền kém một chút rồi. Bố La Lâm trưởng tử sáng tạo tiên tộc, kế thừa hắn hồn nguyên cấp Rinnegan huyết thống, bây giờ bộ tộc đã hơi có quy mô, giờ khắc này y nguyên bị bố La Lâm đặt ở đấu khí đại lục, ở nơi đó cảm ngộ không gian pháp tắc, yên lặng phát triển lớn mạnh. Mà hắn cái thứ hai hài tử, kế thừa hắn cứu cực ảnh phân thân chi thuật, có phân thân vô tận năng lực, hắn sáng tạo bất tử tộc, bây giờ cũng là có mấy vạn người quy mô. Tương tự là ở đấu khí đại lục, mượn không gian pháp tắc chậm rãi trưởng thành. Tuy rằng hiện nay mà nói, này hai đại chủng tộc thực lực còn không phải rất mạnh mẽ, so với Digimon còn muốn nhược một ít. Thế nhưng tiềm lực của bọn họ vô cùng, bởi vì hai đại chủng tộc đều là kế thừa bố La Lâm hồn nguyên bí pháp. Trong huyết mạch có hồn nguyên khí tức, tương lai thành tựu khó có thể dự liệu. Tiên tộc Rinnegan, bất tử tộc cứu cực ảnh phân thân, mỗi một loại bí pháp đều là vô cùng mạnh mẽ. Một khi trưởng thành, cùng cấp vô địch dễ như ăn cháo. Mấy ngàn năm, cũng là thời điểm tìm một cơ hội để tiên tộc tiến vào nguyên thủy vũ trụ rèn luyện rồi. Bố La Lâm nhẹ giọng tự nói, ta đời sau, không nên trước sau rùa rụt cổ ở bên trong tiểu thế giới. Một mực tu luyện, không trải qua chiến đấu mài giũa cũng không phải chuyện tốt. Bất tử tộc vừa mới phát triển không? Bao lâu? Thế nhưng tiên tộc đã phát triển mấy ngàn năm. Bố La Lâm đột nhiên cảm thấy là nên để tiên tộc tiến vào nguyên thủy vũ trụ mài giũa một phen rồi. Lúc trước thực lực của ta còn chưa đủ lấy kinh sợ vạn tộc. Sợ sệt tiên tộc xuất hiện tại nguyên thủy vũ trụ sẽ khiến cho khắp nơi mơ ước. Thế nhưng hiện tại đã không có cần thiết lo lắng rồi. Tiên tộc thân thể cùng thiên phú của bọn họ bí pháp. Nhất định bọn họ chỉ cần vừa xuất hiện ở nguyên thủy vũ trụ vạn tộc trước mặt. Định sẽ phải chịu rất lớn coi trọng. Giống mạn tạp tinh nhân cùng hoang thần tộc, những vũ trụ này mạnh nhất nhân tộc huyết thống. Đều là trước sau đối mặt tộc nhân bị cường giả bắt đi. Hoặc là bị đoạt xá thân thể. Hoặc là chế tác thành thuốc biến đổi gen nguy hiểm. Huống chi là huyết thống càng mạnh mẽ hơn tiên tộc. Một khi tiên tộc xuất hiện tại nguyên thủy vũ trụ, thể hiện ra mạnh mẽ vô cùng thiên phú, nhất định sẽ có vô số cường giả trong bóng tối muốn ra tay. Bắt lấy tiên tộc tộc nhân, đoạt xá thân thể của bọn họ, liền giống nhân loại cường giả đoạt xá đặc thù sinh mệnh một dạng. Lúc trước, bố La Lâm thực lực không đủ, bởi vậy lo lắng điểm này. Thế nhưng hiện tại, thực lực của hắn đã là được nguyên thủy vũ trụ tán thành. Ở nguyên thủy vũ trụ bên trong, coi như là vũ trụ tối cường giả đều không làm gì được hắn. Ở hắn uy hiếp bên dưới, trên căn bản liền có rất ít cường giả dám mạo hiểm nguy hiểm tới đối phó tiên tộc rồi. Ở nguyên thủy vũ trụ, mặc dù là dị tộc ở giữa, cũng rất ít phát sinh đối phó vũ trụ chi chủ bộ tộc chuyện như vậy. Bởi vì một khi làm chuyện như vậy, liền giống như triệt để tức giận một vị vũ trụ chi chủ. Bực này tồn tại phát điên lên, không để ý đến thân phận trực tiếp không khác biệt ra tay. Cái nào bộ tộc đều không chịu được. Tỉ như, nếu là thiên lang chi chủ ra tay với tiên tộc, như vậy bố La Lâm hoàn toàn có thể trực tiếp giết tới yêu tộc sao huyệt. Tiến hành trả thù. Đối với thiên lang bộ tộc triển khai điên cuồng giết chóc. Kết quả như thế, không thể nghi ngờ là lưỡng bại câu thương. Sở dĩ, lấy bố La Lâm thực lực hôm nay cùng địa vị, trên căn bản đã không có ai dám ở bề ngoài đối phó hắn bộ tộc. Đương nhiên, trong bóng tối khẳng định không tránh khỏi được. Thật giống như tinh không cự thú liên minh, thực lực cường đại như vậy. Cũng là vô pháp hoàn toàn ngăn cản vũ trụ vạn tộc đoạt xá cùng nô dịch tinh không cự thú một dạng. Chỉ cần không phải ở bề ngoài quy mô lớn đối phó tiên tộc. Đoạt xá tiên tộc thân xác, tổn thương đến bộ tộc căn cơ. Bố La Lâm là sẽ không lưu ý. Rốt cuộc một chủng tộc mạnh mẽ nhất định sẽ bị người mơ ước. Này căn bản là không có cách tránh khỏi. Bố La Lâm rất rõ ràng. Vĩnh Hằng Đại Lục, bây giờ, tòa này đường kính mấy năm ánh sáng bằng đại tinh không lục địa, đã là một mảnh phồn hoa. Theo Vĩnh Hằng quốc độ thực lực không ngừng tăng cường, đặc biệt là sáng tạo khổng lồ ngoại vi thế lực, đại lượng cường giả đều là hội tụ đến nơi này. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận phi thuyền ở vùng sao trời này trên đại lục bay lên hạ xuống. Nơi này là bí pháp thạch cùng đậu thần khởi nguồn. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ muốn có được hai loại này đồ vật đều phải đi tới Vĩnh Hằng Đại Lục. Đại lục ở trung tâm nhất khu vực, vô tận u hải bao trùm ở trên không, đường kính mấy ngàn vạn cây em. Vùng này là chân chính hạt nhân vị trí, bởi vì có vô tận u hải bảo vệ, mặc dù là vũ trụ chi chủ đến nơi này đều đến cẩn thận một chút. Sở dĩ không gì sánh được an toàn, màu lục Tây Hoàng tháp lập lòe tia sáng, đứng sững ở đại lục trung ương nhất, ở trên đó mới, hư không kính trôi nổi ở trên đỉnh tháp không, tỏa ra từng sợi hào quang màu vàng, khống chế chu vi thời không lĩnh vực. Vô số to lớn kiến trúc đều là chen ở phương viên này ngàn vạn cây em khu vực. Từng tòa lơ lửng giữa trời hòn đảo chiếm cứ tảng lớn bầu trời. Vĩnh Hằng Quốc độ thành viên chính thức, hơn 800 vị vũ trụ tôn giả, cùng với hơn 10 vạn bất hủ thần linh, đều là hội tụ ở đây, xử lý toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc độ chuyện lớn chuyện nhỏ thích hợp. Mà ở chỗ này trung ương khu vực hạch tâm bên ngoài, Vĩnh Hằng đại lục ngoại vi vô tận u hải bao trùm không tới địa phương. Trình độ trọng yếu liền kém một chút, thuộc về những kia ngoại vi thế lực thành viên vị trí. Trên bầu trời, Bố La Lâm bóng dáng đột nhiên xuất hiện, hắn một tay phất lên, nhất thời hơn vạn già thiên chủng tộc, thánh thể bá thể chờ nhân tộc đều là xuất hiện tại trong hư không. Vừa đến nguyên thủy vũ trụ, những này mạnh mẽ thể chất đều là lộ ra vẻ tò mò. Từng cái khắp nơi quan sát, phi toa tôn giả, trong hư nghĩ vũ trụ, Bố La Lâm bắt đầu hô hoán nổi lên Vĩnh Hằng Quốc độ dưới trướng một vị vũ trụ tôn giả. Chỉ chốc lát sau, một bóng người từ xa xôi nơi một tòa lơ lửng giữa trời hòn đảo trong cung điện nhanh chóng bay tới. Ở vô tận u hải bao trùm này đường kính ngàn vạn cây em trong phạm vi. Thời không ràng buộc rất lớn. Hơn nữa lĩnh vực loại đỉnh cấp chí bảo hư không kính thời khắc nắm giữ thời không. Sở dĩ mặc dù là vũ trụ tôn giả, ở đây cũng là vô pháp tiến hành thuấn di, chỉ có thể phi anh. Tốt ở khu vực này cũng không lớn, chỉ có ngàn vạn cây em đường kính, phi hành lên cũng không chậm. Vĩnh Hằng chi chủ, bóng người kia nhanh chóng bay gần, sau đó đứng ở trong hư không, hướng về Bố La Lâm cung kính thi lễ một cái. Bố La Lâm nhìn người này trước mặt loại vũ trụ tôn giả, mở miệng nói, phi toa tôn giả, những người này ngươi phụ trách sắp xếp một hồi, tìm một ít lơ lửng giữa trời hòn đảo để bọn họ ở lại. Bọn họ đều là ta Vĩnh Hằng Quốc độ tinh anh thành viên, ngươi đi liên hệ hư nghĩ vũ trụ công ty các loại ngũ đại thế lực. Hỏi bọn họ muốn một ít bí cảnh thí luyện tiêu chuẩn. Nghe được Bố La Lâm lời nói, phi toa ôn giả trong con ngươi có vẻ kinh ngạc. Hơi nhìn lướt qua kia hơn vạn già thiên nhân loại. Tuân mệnh, hắn cung kính mở miệng nói. Đi thôi, trong hư không. Bố La Lâm mỉm cười nhìn về phía rất nhiều già thiên thể chất nhân tộc. Đúng, phụ thần, nhất thời, mấy vạn già thiên nhân tộc đều là mở miệng nói. Nghe nói như thế nói, phi toa tôn giả nhất thời trên mặt hơi đổi, sau đó lộ ra vẻ cân nhắc, nhìn về phía những già thiên nhân tộc kia ánh mắt càng thêm hữu hảo rồi. Chư vị đi theo ta, phi toa tôn giả cười khẽ. Tuy rằng mang theo mọi người hướng về xa xa một tòa lơ lửng giữa trời hòn đảo mà đi, Bố La Lâm bóng dáng lại là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nguyên thủy vũ trụ, địa cầu, Dương Châu thị, La Gia nhà cũ, to lớn pháo đài chu vi, nhiều đội tuần tra cường giả ở chân trời phi hành. Cao to trên thành tường, mạnh mẽ laser vũ khí đâu đâu cũng có. Bây giờ khoảng cách lúc trước vũ trụ thiên tài đứng đã qua mấy ngàn năm. Hiện tại La Phong đã sớm bắt đầu chân chính quật khởi rồi. Mấy trăm năm trước, La Phong ở hỗn độn thành, triển lộ ra chính mình mạnh mẽ thiên phú, đã trở thành hỗn độn thành chủ đệ tử thân truyền. Bởi vì này, toàn bộ địa cầu nhân loại địa vị cũng là theo nước lên thì thuyền lên. Ở toàn bộ càn vu vũ trụ quốc đều là được cho là rất chủng tộc cao quý rồi. Cho tới La Phong gia tộc, La Gia càng là đủ để cùng càn vu vũ trụ quốc hoàng tộc đánh đồng với nhau rồi. Lúc trước, La Phong ở tiếp nhận Bố La Lâm trở thành càn vu vũ trụ quốc kiểm tra đặc sứ sau, La Gia thực lực cũng đã đang không ngừng tăng cường, mà hiện tại, La Phong tuy rằng từ nhậm giám sát đặc sứ thân phận, thế nhưng dựa vào hỗn độn thành chủ đệ tử thân truyền thân phận, La gia quyền thế nhưng là không có một chút nào hạ thấp. Trái lại càng thêm hung hăng rồi. La gia trong pháo đài cổ, La Phong thê tử Từ Hân, cùng hắn hai đứa con trai La Bình cùng La Hải, cùng với một ít gia tộc nhân viên cao tầng đều là tụ tập ở trong một tòa cung điện. Sắc mặt của mọi người đều là không thế nào đẹp đẽ. Mặc dù là Từ Hân cũng là một mặt sầu dung. Chủ mẫu, làm sao bây giờ? Kia Hắc Long Sơn nhất tộc bây giờ hùng hổ dọa người. Nếu là tiếp tục nhường nhịn xuống, ta La gia, thậm chí toàn bộ địa cầu nhân tộc, đều muốn ở Càn Vu vũ trụ quốc không ở lại được rồi. Bên trong cung điện, một người đàn ông tuổi trung niên nhìn về phía Từ Hân. Sắc mặt không gì sánh được khó coi. Nghe nói như thế nói, Từ Hân sắc mặt nhất thời tái nhợt. Thế nhưng trong con ngươi nhưng là có vẻ bất đắc dĩ. Một bên, La Bình cùng La Hải thần sắc cũng là không dễ nhìn. Sự tình còn muốn từ mấy trăm năm trước nói tới. Lúc trước, bởi vì đậu thần phong ba, Hắc Long Sơn nhất tộc mấy chục tỷ nhân khẩu, đều bị bố La Lâm đưa đến đấu khí đại lục tị nạn. Sau, theo bố La Lâm quật khởi, trở thành vĩnh hằng chi chủ, uy danh truyền khắp toàn bộ vũ trụ sau. Này một nguy cơ liền coi như là đi qua, có bố La Lâm uy hiếp. Trên căn bản không có ai dám đối với Hắc Long Sơn nhất tộc ném đá giấu tay rồi. Lại thêm vào thời gian ngàn năm sinh sôi, Hắc Long Sơn nhất tộc nhân khẩu cũng là từ mấy chục tỷ bành trướng đến mấy trăm tỷ. Đấu khí đại lục chịu đựng áp lực cũng càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, luận không gian to nhỏ, đấu khí đại lục là kém xa cùng nguyên thủy vũ trụ so với. Cân nhắc đến điểm này, bố La Lâm liền ở mấy trăm năm trước, đem toàn bộ Hắc Long Sơn nhất tộc, lần thứ hai đuổi về nguyên thủy vũ trụ, trừ bỏ đem một ít tinh anh cùng tu luyện thiên tài lưu tại Vĩnh Hằng Đại Lục. Còn lại phần lớn Hắc Long Sơn nhất tộc tộc nhân, y nguyên là trở lại nguyên bản vị trí, Càn Vu vũ trụ quốc Hắc Long Sơn tinh vũ. Đã như thế, mâu thuẫn liền xuất hiện rồi. Lúc trước, Hắc Long Sơn nhất tộc rời đi đầy đủ hơn 1.000 năm. Toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vũ, tuy rằng trên danh nghĩa y nguyên vẫn là thuộc về bọn họ. Thế nhưng trên thực tế, đã không có người đang tiến hành quản lý, xuất hiện quyền lợi chân không, mà ở chỗ này sau, theo La Phong trở thành giám sát đặc sứ, ở Càn Vu vũ trụ quốc nắm giữ quyền to sau. Địa cầu nhân loại liền bắt đầu nhanh chóng quật khởi, đặc biệt là La Phong gia tộc, La gia, càng là bắt đầu rồi mãnh liệt phát triển cùng mở rộng. Khi đó, đang nhìn đến cự cách địa cầu như thế gần Hắc Long Sơn tinh vũ lớn như vậy mảnh tinh không? Ở không có Hắc Long Sơn nhất tộc quản lý sau, liền như thế không công đặt ở nơi đó. Để không ít La gia cao tầng cảm thấy thực sự quá lãng phí rồi. Bởi vậy, một ít cao tầng liền lặng lẽ bắt đầu đem La gia thế lực hướng về Hắc Long Sơn tinh vũ nội bộ thẩm thấu, bắt đầu thu lấy trong đó lợi ích. Ở trong quá trình này, làm La gia người nắm quyền cao nhất, Từ Hân nhưng là vẫn luôn là không biết chuyện. Mãi đến tận mấy trăm năm trước, Hắc Long Sơn nhất tộc trở về, trực tiếp liền phát hiện chính mình tinh không lãnh địa bị La gia cho thẩm thấu. Thuộc về mình bộ tộc lợi ích bị cướp đoạt, nhất thời liền bạo nộ rồi. Mà vào lúc đó, mấy cái kia La gia cao tầng mới bắt đầu ở hoảng loạn bên dưới đem chuyện đã xảy ra báo cho Từ Hân. Lúc đó Từ Hân chính là kinh nộ vạn phần. Phải biết trở về Hắc Long Sơn nhất tộc không phải là phổ thông bộ tộc. Sau lưng của bọn họ, nhưng là đứng vị kia không gì sánh được đáng sợ vĩnh hằng chi chủ. Bực này tồn tại, đã đứng ở vũ trụ nhân loại đỉnh cao nhất, mặc dù là La Phong, đều căn bản không trêu chọc nổi. Từ Hân lúc này liền hạ lệnh, phải đem La gia ở Hắc Long Sơn tất cả thế lực đều rút khỏi đến. Đồng thời cũng đem mấy cái kia một mình thẩm thấu Hắc Long Sơn tinh vũ La gia cao tầng đã khống chế lên, chuẩn bị tự mình hướng về Hắc Long Sơn nhất tộc bồi tội. Nhưng mà, phẫn nộ Hắc Long Sơn nhất tộc, nhưng là trực tiếp liền đem thân ở Hắc Long Sơn tinh vũ hết thảy La gia thế lực nhổ tận gốc. Giết chết mọi người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.